Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh sẽ đi cùng em. Anh tiến lên kéo cô, phối hợp bước chân của cô từ từ đi. Cô thản nhiên hỏi ngược lại. Có cảm giác cực kỳ may mắn hay không? Anh lúng túng một hồi, giả bộ ho khan, cố gắng lừa dối vượt qua kiểm tra. Khủ, cô chính là cố ý không để cho anh được yên ổn. Ai bảo bây giờ trên mặt anh đều là sự vui sướng khi được làm cha. Nhớ ngày đó, anh đã nghĩ thế nào? Kiều Y Y thật sự không muốn để ý nhiều như vậy, nhưng vừa nghĩ tới sự tàn khốc của anh, lúc không cần cục cưng, trong lòng lại lập tức cực kỳ khó chịu. Y Y, em mà nói thêm câu nữa, anh sẽ hôn em ngay lập tức. Cho đến lúc miệng của cô ói ra ngà voi mới thôi. Mà Kiều Y Y lập tức đỏ lên, người đàn ông này, anh ấy nấy cũng chỉ duy trì trong một đoạn thời gian mà thôi, đồ đàn ông xấu xa, da mặt dày. Không nói gì hả? Thật ra, Sóc Phong rất muốn cô nói tiếp. Đi đi, muốn nói, muốn hôn, tự anh mà chơi đi. Nếu em không nói một lời, anh cũng sẽ hôn em đấy. Anh đe dọa. Cái người khốn khiếp này, anh chính là muốn như vậy, khiêu khích cô chỉ là lý do, hôn môi mới là mục đích thực sự. Anh thật sự rất nhớ cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô. Mặc dù từ cái miệng nhỏ nhắn này, phun ra đều là những lời không xuôi tai, nhưng mùi vị đúng là không kém cỏi chút nào. Sóc Phong nhẹ nhàng ôm cô. Trong lòng anh gieo hò, muốn dùng sức lớn một chút để ôm lấy cô, nhưng động tác lại rất dịu dàng. Kiều Y Y tránh thoát được trước mặt mọi người, tiết mục thân mật như thế này cô thật sự không muốn bị người ta nhìn thấy. Nhưng là cánh tay của anh cứng như sắt thép vậy, môi của anh ấy lại mềm mại như thế, giống như gió xuân, khiến cô say mê rồi. Anh thích hôn thì để cho anh hôn đủ đi, dù sao cũng không chỉ chế giễu một mình cô. Nếu bị cười, bọn họ sẽ cùng nhau bị cười đi. Nhưng cô không nên dung túng anh. Anh hôn làm cô thiếu dưỡng khí, rồi mới chịu buông cô ra. Cô mơ màng, ỉu xìu nằm trên người anh, nghe được người bên cạnh đùa giỡn. Wow, nụ hôn nóng bỏng 3 phút luôn kìa. Đồ mà dày, không có cái kiểu chỉnh người như thế, lại còn tính giờ. Gần 2 tháng sau, Kiều Y Y rốt cục mang theo cục cưng của mình về nhà. Bởi vì vấn đề hộ khẩu của hai cục cưng, cuối cùng cô cũng đồng ý kết hôn với Sóc Phong. Nhưng cô đồng thời cũng muốn Sóc Phong ký một tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Cô bày tỏ rõ ràng, kết hôn chỉ là vì cục cưng, nhưng sẽ không trở thành đứa bé không cha mà thôi. Về phần giấy thỏa thuận ly hôn là để bảo đảm sự tự do cho bọn họ. Nó sẽ có hiệu lực sau khi kết hôn. Kiều Y Y vẫn còn nhớ bộ dạng tức đến gần chết của Sóc Phong lúc nghe thấy quyết định của cô. Ước chừng cô vui mừng đến mấy ngày, nhưng rất nhanh cô lập tức phát hiện mình đã bị lừa. Vốn không có cái giấy gọi là thỏa thuận ly hôn. Tại sao chúng ta lại ly hôn? Em yêu, có thể nói cho anh biết tại sao chúng ta phải ly hôn không? Đây là điều kiện tiên quyết để chúng ta ly hôn. Này, anh cũng không rõ lắm. Anh không rõ lắm, anh lừa heo thì có. Cô nếu như bị anh lừa gạt, cô chính là heo. Vậy mà cứ cố tình cô gặp phải cái người man dợ này, cô tức giận đến tột cùng. Vậy anh cũng đừng trách em cắm rừng cho anh. Anh nhỏ nhã cười một tiếng, phun ra lời nói vừa lạnh lẽo, vừa dọa người. Em dám. Em có gì mà không dám chứ? Sóc Phong bỗng đứng lên, hai mắt nguy hiểm híp lại. Xem ra, em đã quên nghĩa vụ mà vợ lên làm rồi. Mặt của Kiều Y Y đỏ lên, mặc dù bọn họ kết hôn nhưng vẫn ở riêng, không có sinh hoạt vợ chồng. Rõ ràng chúng ta đã ly hôn. Cô nhớ mình đã ký một tờ giấy gì đó. Chứng cứ đâu? Tài liệu chỉ có một tờ, ở đây. Ở chỗ của anh. Cô rốt cục ý thức được vấn đề rồi. Tại sao lại chỉ có một tờ? Theo lý thuyết, mỗi bên phải cầm một tờ mới đúng. Thật xin lỗi, chỗ của anh lại không hề có. Sóc Phong đã sớm đốt nó đi rồi. Kiều Y Y cũng không phải là gà mờ, nhưng cô thật sự không nên phạm sai lầm làm giấy thấp này. Muốn trách thì trách người đàn ông này quá mức xảo trá. Cô cho là có thể tin tưởng anh. Kết quả cô đã tin một con sói hung ác. Tốt lắm, bà xã yêu dấu, tới thi hành nghĩa vụ của em đi. Anh cười nguy hiểm, cởi cổ áo, từng bước đi về phía cô. Sao chuyện có thể biến thành như vậy? Không nên như vậy. Theo ý của cô, bọn họ nên vẫn ở riêng, duy trì cảnh giới tối cao của người yêu, lặng lẽ yêu đối phương, cùng chung nuôi dưỡng con, chứ không phải giống như một đôi vợ chồng bình thường. Cục cưng, Kiều Y Y mắt thấy anh đã cởi, chỉ còn dư cái quần lót. Ở chỗ ba mẹ. Sau phòng cởi quần lót xuống, chân phải đá một cái, tùy tiện đá đổ bay tới góc khác. Chúng ta không thoải mái. Thân thể của anh trần trụi hiện ra trước mặt cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net